Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Anh Rể Ngoại Tình Với Em Vợ của tác giả Tâm Từng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu một ngày phát hiện chồng ngoại tình, lúc đó cảm giác của bạn sẽ như thế nào? Đau đớn, gục ngã, tuyệt vọng, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn phải không? Thế nhưng tất cả mọi thứ đều nhân đôi, thậm chí nhân lên gấp trăm nghìn lần khi biết chồng ngoại tình lén lút qua lại với em gái. Thúy Ngân, 32 tuổi, là một người phụ nữ nội trợ. Chồng cô tên Lê Hùng, 35 tuổi. Anh đang là trưởng phòng kinh doanh trong một công ty thương mại tầm cỡ. Thúy Ngân và Lê Hùng kết hôn được 7 năm và hai người đã có một bé gái hơn 6 tuổi. Từ khi có con thì Thúy Ngân ở nhà chăm con nội trợ, chăm sóc gia đình. Với mức thu nhập của Lê Hùng thì gia đình của hai người có một cuộc sống dư giả thoải mái, có nhà có xe ô tô, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc viên mãn. Thúy Ngân và Lê Hùng bắt đầu lên kế hoạch sinh con thứ hai trong năm tới. Nói về tình yêu của Thúy Ngân và Lê Hùng thì cuộc sống hôn nhân của hai người đẹp bao nhiêu thì tình yêu của hai người cũng đẹp bấy nhiêu. Thúy Ngân và Lê Hùng yêu nhau từ thời cả hai còn đang đi học. Họ ở bên nhau 8 năm, tình yêu đủ chín muồi rồi cả hai mới tổ chức đám cưới. Trai tài gái sắc, gia đình môn đăng hộ đối, gia đình nhỏ hạnh phúc to ấy khiến bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng mọi chuyện rắc rối bắt đầu xảy ra khi em gái của Thúy Ngân từ Mỹ trở về. Sự xuất hiện của cô em gái khiến ngôi nhà ba người đang hạnh phúc của Thúy Ngân bị đảo lộn, xào xáo hết cả lên. Cô em gái bước xuống sân bay với tâm trạng rất vui vẻ. Cô tên là Ngọc Trang, 25 tuổi. Cô sống ở Mỹ từ nhỏ, nên lối sống của Ngọc Trang khá thoải mái và cởi mở. Cô gái trẻ xinh đẹp, cùng ánh mắt đong đưa, khiến bất cứ người đàn ông nào đi qua cũng phải ngắm nhìn cô. Ngọc Trang kéo vali ở sân bay thôi, mà cô cũng khiến cho một đôi trai gái cãi nhau. Bởi khi đi qua anh bạn trai đó, Ngọc Trang đã liếc mắt đưa tình một cái. Cô còn cố tình chạm vào tay người bạn trai kia, khiến người bạn trai đó quay lại nhìn ngắm cô. Thế là bạn gái của anh ta mới tát cho anh ta một cái, rồi hai người đó cãi nhau ngay trước mặt Ngọc Trang. Thế nhưng Ngọc Trang không cảm thấy áy náy, mà cô còn thấy rất hả hê. Trêu ghẹo đàn ông là thói quen hàng ngày của Ngọc Trang. Chính vì cái tính lẳng lơ, suốt ngày liếc mắt đong đưa với đàn ông, mà Ngọc Trang đã bị đánh ghen ở Mỹ. Cuộc sống của cô bị đe dọa, công việc thì mất, tương lai cô khó mà sống ở Mỹ nữa, nên Ngọc Trang mới quay trở về Việt Nam. Thế nhưng do bản chất đong đưa nó ăn vào máu rồi, nên vừa về tới sân bay, cô đã đong đưa với người đàn ông có bạn gái, kết quả họ đánh nhau. Còn Ngọc Trang lại làm vẻ mặt đắc thắng, hả hê bước đi như không có chuyện gì. Tại nhà Thúy Ngân, nay có vợ chồng đưa em tới chơi, đó là cô Chi, em gái của Lê Hùng, và chồng là Nam, em rể của Lê Hùng. Thúy Ngân đang nấu cơm ở trong nhà bếp, còn vợ chồng đưa em đang ngồi chơi với cháu gái ở phòng khách. Tiếng chuông cổng vang lên, Nam nghĩ Lê Hùng về nên anh vội đi ra mở cửa. Anh Hùng về rồi ạ? Nhưng không phải là Lê Hùng về. Nam ngạc nhiên khi thấy một cô gái trẻ mặc váy đỏ hở ngực rất gợi cảm đang đứng trước cửa nhà. Cô gái ấy nhìn thấy Nam thì nở nụ cười duyên dáng cùng ánh mắt đong đưa. Dạ em chào anh ạ, em là em gái của chị Thúy Ngân, chị gái em có nhà không anh? Nam đứng ngây người ra nhìn cô gái trẻ đẹp, miệng dẻo như kẹo kéo này. Ngọc Trang thấy vậy, cô liền đứng lại gần phía Nam, rồi cô chạm tay vào tay Nam. Ánh mắt cô nhìn Nam đắm đuối tình cảm. Anh trai à? Anh sao thế ạ? Mà lúc này Chi thấy chồng ra mở cửa lâu không thấy vào, cô mới đứng dậy đi ra xem có việc gì. Thấy cô gái trẻ đang nắm tay chồng cô ở cổng thì cô tưởng chồng cô lén phén với gái ở bên ngoài. Thế là cô điên tiết hét lên. Nam, anh đang làm cái gì đó hả? Cô ta là ai? Nam còn đang ngây người ra, anh không biết vợ đang tức giận gọi mình. Chỉ điên tiết cô cầm cây chổi lao ra đuổi đánh cô gái đang nắm tay chồng mình. Cô dám ve vãn chồng tôi hả? Cô dám tới tận đây tìm chồng tôi hả? Cô chán sống rồi đúng không? Ngọc Trang cũng không phải người dễ bắt nạt. Cô đang định lao vào chiến đấu với Chi thì lúc này chiếc xe ô tô đi tới. Lê Hùng vội xuống xe và hỏi: Chi, Nam, có chuyện gì thế hả? Ngọc Trang đang làm bộ mặt bênh báo chiến đấu với Chi thì cô thấy anh rể Lê Hùng về. Vẻ đẹp trai phong độ của Lê Hùng khiến Ngọc Trang bị thu hút. Cô đang mạnh mẽ như thế nhưng ngay sau đó cô làm vẻ mặt yếu đuối nói: Anh rể à, em là Ngọc Trang, em gái của chị Thúy Ngân đây ạ. Thúy Ngân ở trong nhà đi ra, cô ngạc nhiên khi thấy Ngọc Trang. Ngọc Trang, em về khi nào vậy? Chị gái. Ngọc Trang lại ôm lấy Thúy Ngân thể hiện tình cảm chị em thắm thiết. Chi và Nam trố mắt kinh ngạc, nhất là Chi. Chi không thấy có chút thiện cảm nào với cô em gái của chị dâu, bởi nhìn Ngọc Trang quá đĩ, quá lẳng lơ, ăn mặc lại phản cảm lố lăng, trái ngược hoàn toàn với chị dâu của cô. Cô còn ngạc nhiên hỏi: Chị Ngân, cô ta là em gái của chị thật sao? Sao em không thấy cô ta có điểm nào giống chị vậy hả? Chúng ta vào trong nhà rồi nói chuyện. Ngọc Trang đi vào trong nhà, cô còn không quên liếc mắt đong đưa với anh rể của mình. Nhưng lúc này Lê Hùng không để ý tới Ngọc Trang, anh hỏi Nam. Nam, cậu làm sao mà cứ ngây người ra thế hả? Nam ngại ngùng nói. Cô ấy xinh đẹp quá anh ạ. Này, cậu dẹp ngay mấy suy nghĩ vớ vẩn đó đi, coi chừng em gái tôi nói cho ăn hành đấy. Vâng, em hiểu mà. Em thấy đẹp thì em khen vậy thôi chứ em không có ý gì đâu anh. Biết vậy là tốt. Thôi, vào nhà đi. Thúy Ngân vô cùng ngạc nhiên khi Ngọc Trang nói cô sẽ ở nhờ nhà của vợ chồng cô một thời gian. Bởi cô và Ngọc Trang đã không còn liên lạc nhiều năm nay rồi. Ngọc Trang là con nuôi của mẹ cô, nhưng Ngọc Trang đã sang Mỹ sống lâu rồi. Mấy năm nay Ngọc Trang không có liên lạc với cô, thế mà đùng một cái Ngọc Trang lại trở về nhà cô xin ở nhờ. Cô mới gọi cho mẹ cô để hỏi thì mẹ cô nói: Ngọc Trang nó bảo với mẹ một tuần trước mà mẹ quên không bảo con. Cái Trang nó không có số điện thoại của con nên nó không liên lạc với con đó. Con cho con bé ở nhờ một tháng nhé. Để con bé đi tìm việc làm kiếm được tiền thì con bé đi thuê nhà và chuyển ra ngoài ở. Ở nhà con ư? Con thấy không tiện, hay để con thuê nhà cho Ngọc Trang mẹ nhé. Mẹ cũng nói với cái Trang như thế, nhưng con bé sợ ở một mình. Con bé mới về không quen biết ai, để nó ở một mình nó sợ con ạ. Thôi, con cứ cho em nó ở nhờ một tháng, rồi em nó chuyển ra ngoài con nhé. Thúy Ngân thấy hơi ngại ngùng. Dù cô và Ngọc Trang là chị em, nhưng cô ở Việt Nam, Ngọc Trang ở Mỹ lại không có liên lạc. Nên nay Ngọc Trang tới ở nhờ cô thấy rất ngại ngùng. Nhưng mẹ cô đã nói như vậy rồi, cô cũng không tiện từ chối. Cô mới quay sang hỏi chồng cô. Anh Hùng, Ngọc Trang muốn ở nhờ nhà chúng ta một tháng, ý anh thế nào ạ? Thúy Ngân đã không tiện từ chối thì Lê Hùng không có lý do gì để từ chối cả. Anh gật đầu nói, ừ, cứ để Ngọc Trang ở đây cũng được, nhà còn phòng mà. Thế nên Thúy Ngân đã để Ngọc Trang ở nhờ trong nhà mình. Tuy nhiên, chị em gái của Lê Hùng lại thấy cô em gái nuôi của chị dâu không ổn. Sau khi ăn uống xong, Ngọc Trang ra phòng khách ngồi nói chuyện với Nam và Lê Hùng, còn Chi và Thúy Ngân rửa bát dọn dẹp ở trong. Chi hậm hực nói, chị dâu à, em thấy cô em gái nuôi của chị không ổn đâu. Nhìn cô ta đi, ăn mặc lố lăng, cúi xuống là hở hết ngực, ánh mắt thì đong đưa. Để cô ta ở đây em thấy không ổn chút nào cả. Chị bảo cô ta ra ngoài thuê nhà ở đi. Thúy Ngân cười rồi nói, Chi, em suy nghĩ hơi quá rồi đó. Ngọc Trang sống ở Mỹ từ nhỏ, nên tính tình và lối sống sẽ thoải mái hơn ở Việt Nam. Em bỏ qua đi nhé. Lúc nãy cô ta nắm tay chồng em ở ngoài cổng đó. Mới vừa gặp không quen biết gì cả mà đã nắm tay người ta như vậy là có ý gì chứ? Thôi mà, trong lúc đó Ngọc Trang vui vẻ chào hỏi Nam, nên mới nắm tay Nam thôi. Em đừng vì một cái nắm tay mà định kiến với Trang nữa. Chị nghe Thúy Ngân nói vậy nhưng cô vẫn hậm hực nói, chị đừng quá tin người như vậy. Sau này ở chung nhà cô ta cứ ăn mặc hở hang, ánh mắt thì đong đưa như thế. Em lo anh Hùng sẽ bị phân tâm đó. Chị dâu à, là em lo cho chị nên mới nói với chị thôi. Lúc này Thúy Ngân vẫn tin tưởng Ngọc Trang. Cô nói, chị à, cái Trang nó là em gái của chị mà. Em gái nuôi chứ phải em gái ruột đâu. Chị cứ để phòng không thừa đâu. Ờ, chị nhớ rồi mà. Thôi, em đừng suy nghĩ nữa, vui vẻ lên nào. Rửa bát xong, Chi đi ra ngoài. Nhìn thấy Ngọc Trang ngồi nói chuyện với Nam và Hùng, nên Chi thấy khó chịu, cô giục Nam đi về luôn. Nam sợ vợ giận nên cũng đứng dậy đi về cùng vợ luôn lúc đó. Thúy Ngân dọn dẹp xong, cô đi ra và nói, Ngọc Trang đi lên trên tầng với chị, rồi chị dọn dẹp phòng cho em. Dạ chị gái. Ngọc Trang vừa trẻ đẹp lại rất khéo miệng. Ngọc Trang đi qua trước mặt anh rể, cô còn cố tình chạm tay vào tay anh rể. Ánh mắt cô nhìn anh rể chứa chan tình cảm. Lê Hùng chợt thấy ngại ngùng, anh vội đi về phòng ngủ. Một gia đình ba người đang rất bình yên và hạnh phúc. Ban ngày người chồng đi làm, người vợ ở nhà nội trợ đưa đón con đi học. Tối về gia đình nhỏ quây quần bên nhau rất bình yên và hạnh phúc. Thế nhưng bây giờ có thêm một cô gái trẻ độc thân phóng khoáng sống chung nhà, thì ngôi nhà bình yên đó bắt đầu gợn sóng. Thúy Ngân giúp Ngọc Trang dọn dẹp phòng sạch sẽ. Cô còn chu đáo mua chăn ga gối đệm mới cho em gái của mình. Em gái cứ coi như đây là nhà của mình. Có vấn đề gì cứ nói thẳng với chị, không phải ngại đâu nhé. Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ. Cảm ơn chị đã cho em ở nhờ. Em sẽ nhanh chóng tìm việc làm. Có tiền rồi em chuyển ra ngoài ngay ạ. Ừ, cứ bình tĩnh không cần vội nhé. Em mới về cứ nghỉ ngơi vài hôm rồi đi tìm việc. Dạ chị, thế chị ở nhà nội trợ à chị? Ừ, chị ở nhà 6 năm rồi. Ở nhà nhiều chị không chán à chị? Trước chị học đại học mà, giờ lại ở nhà nội trợ, chị không thấy uổng công đi học hả chị? Thúy Ngân vui vẻ nói, chị ở nhà nội trợ còn chăm con em à, con bé nhà chị hay ốm vặt lắm, với lại anh Hùng lo cho hai mẹ con chị được mà, thế nên chị không phải vất vả kiếm tiền em ạ. Bây giờ con bé đã lớn, thì anh chị lại chuẩn bị sinh bé thứ hai, nên tương lai chị sẽ không đi làm nữa. Ngọc Trang liền hỏi, thế anh rể làm công việc gì vậy chị? Anh Hùng làm trưởng phòng kinh doanh trong tập đoàn APT. Thu nhập cũng ổn định nên anh chị không phải lo về vấn đề kinh tế. Giờ chị chỉ lo chăm sóc con, chăm sóc gia đình thật tốt là được. Vâng ạ, thế cũng tốt chị ạ. Mà lương anh Hùng chắc cao lắm chị nhỉ? Ừ, hiện tại cũng tầm hơn 100 em ạ. Oa, thích quá chị. Ước gì sau này em cũng kiếm được 100 triệu mỗi tháng. Thế thì em cần phải chăm chỉ, nỗ lực nhiều hơn nữa. Dạ, em sẽ cố gắng ạ. Ngọc Trang gật đầu tỏ vẻ ngưỡng mộ gia đình anh chị. Nhưng đêm đó cô đã tìm hiểu về tập đoàn APT và cô được biết tập đoàn này là tập đoàn lớn, phải có trình độ xuất sắc mới vào đó làm việc. Mà mức lương của cán bộ nhân viên APT cao ngất ngường, cao hơn những công ty khác rất nhiều. Ngọc Trang chợt nghĩ, mình phải tìm mọi cách để được vào làm việc ở APT và muốn vào làm ở đó thì mình phải nhờ anh rể giúp mình. Ngọc Trang nằm suy nghĩ mãi và cô biết cô phải làm thế nào rồi. Sáng ngày hôm sau, Thúy Ngân đi chợ sớm. Lê Hùng dậy tập thể dục trước sân nhà. Ngọc Trang đứng trên ban công nhìn xuống. Cô thấy Lê Hùng mặc quần cộc áo ba lỗ để lộ cơ thể săn chắc. Ngọc Trang mỉm cười. Đàn ông tuổi 35 là độ tuổi phong độ nhất mà. Anh rể nhìn phong độ thật. Ngọc Trang liền đi xuống, cô cũng xuống tập thể dục. Mục đích để câu dẫn anh rể của mình, cô đon đả hỏi. Anh Hùng, anh tập thể dục à? Hùng quay lại nhìn, anh bỗng thấy nóng người khi thấy Ngọc Trang ăn mặc quá gợi cảm. Cô mặc quần đùi bó sát tận bẹn, chiếc áo dây ngắn mỏng manh, hở ngực hở rốn, để lộ đường cong mỹ miều khiêu gợi. Lê Hùng không dám nhìn thẳng cô em vợ. Anh ngập ngừng nói. Em dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm lát nữa đi? Dạ em lạ nhà nên ngủ không ngon giấc anh ạ. Ngày nào anh Hùng cũng tập thể dục ạ? Ừ. Bảo sao người anh săn chắc thế? Anh phong độ đẹp trai thật đó, nhìn thích thật. Lê Hùng nghe Ngọc Trang khen mình thì anh thấy rất phấn khởi. Tự dưng thấy cuộc đời nở hoa, tim lại thấy đập rộn ràng, cảm giác như quay về thuở đôi mươi. Cảm ơn em, anh già rồi. Già gì đâu, đàn ông 35 tuổi là thời điểm phong độ nhất mà. Chị Thúy Ngân thật may mắn khi cho một người chồng đẹp trai phong độ lại tài giỏi như anh rể đó ạ. Em quá khen rồi, anh bình thường mà. Thật mà, anh khiêm tốn quá ạ. À anh rể ơi, trong công ty anh còn tuyển nhân viên không ạ? Em muốn xin vào đó làm có khó xin không ạ? Nếu có thể anh rể giúp em xin vào đó làm việc có được không? Em muốn vào công ty APT làm hả? Dạ vâng ạ, anh giúp em nha. Nói thật ở đây em chỉ có anh là người thân duy nhất thôi, nên em lo lắng. Em sợ một mình em không thể tồn tại ở thành phố hoa lệ này. Anh có thể giúp em qua giai đoạn khó khăn này không? Cả đời em sẽ biết ơn anh. Anh muốn em làm gì em sẽ làm hết ạ. Ngọc Trang nhìn Lê Hùng với ánh mắt cầu xin. Lê Hùng thoáng thấy bối rối. Trước mặt anh thì Ngọc Trang làm vẻ mong manh yếu đuối, khiến Lê Hùng muốn che chở bảo vệ. Anh ngập ngừng nói. Được, vậy lát nữa em đưa cho anh bộ hồ sơ của em, anh xem qua, xem có gì anh xin việc sao. Ngọc Trang sung sướng, cô liền ôm cổ Lê Hùng để cảm ơn. Cái ôm của Ngọc Trang khiến Lê Hùng ngại ngùng. Anh cũng không ngờ Ngọc Trang lại ôm anh mà không chút e dè như thế. Anh cũng chưa thấy có cô em vợ nào lại hồn nhiên vô tư ôm anh dễ như thế cả. Nhưng sau đó anh lại nghĩ đơn giản là Ngọc Trang sống ở Mỹ lâu rồi, nên lối sống và tư tưởng của Ngọc Trang sẽ thoáng mà cởi mở hơn. Ngọc Trang ôm Lê Hùng, cô hồn nhiên nói. Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ. Anh rể của em vừa đẹp trai vừa tốt bụng. À, không có gì đâu. Em mau buông anh ra đi. Không ai nhìn thấy lại hiểu lầm đó. Dạ vâng ạ. Em xin lỗi tại em vui quá nên... Thôi em lên phòng đây ạ. Ngọc Trang diễn xong vai diễn thảo mai đáng yêu, cô liền đi lên phòng lấy bộ hồ sơ. Nhưng cô để bộ hồ sơ ở bàn, chứ cô không vội mang xuống đưa cho Lê Hùng. Thúy Ngân đi chợ về, nhà có khách nên cô mua nhiều đồ hơn. Cô cũng mua nhiều trái cây và các loại bánh ngon để Ngọc Trang có đồ ăn vặt. Vì trước mắt Ngọc Trang chưa xin được việc, cô ấy sẽ ở nhà, nên Thúy Ngân mua nhiều đồ để Ngọc Trang ăn vặt cho đỡ buồn. Thúy Ngân đi chợ về, cô lại tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng. Ngọc Trang là em, nhưng cô chẳng thèm xuống phụ chị. Cô đi tắm để chuẩn bị kế hoạch dụ tình anh rể. Lê Hùng ăn sáng xong thì anh chuẩn bị đi làm. Nhớ tới bộ hồ sơ của Ngọc Trang nên anh lên phòng Ngọc Trang để lấy. Lê Hùng ở ngoài cửa phòng, anh gọi. Ngọc Trang, anh lên lấy hồ sơ. Ngọc Trang thấy Lê Hùng gọi, cô liền ra mở cửa. Dạ anh vào đây. Lê Hùng tròn xoay mắt ngạc nhiên sửng sốt khi thấy Ngọc Trang mới tắm xong, cô chỉ quấn cái khăn tắm ngang người. Lê Hùng vội vàng quay mặt đi, nhưng Ngọc Trang đã kéo Lê Hùng vào phòng và nói. Anh ngại gì chứ, em thấy bình thường mà. Ờ, đưa hồ sơ cho anh đi, anh còn đi làm nữa. Dạ. Ngọc Trang đưa bộ hồ sơ của mình cho Lê Hùng, nhưng cô vẫn không quên liếc mắt đong đưa với anh. Lê Hùng là đàn ông lại đứng trước một cô gái trẻ đẹp gợi tình, thế thì anh làm sao mà chịu được. Anh vội cầm bộ hồ sơ và đi nhanh ra ngoài. Ngọc Trang mỉm cười đắc ý, cô ta thầm nghĩ. Để xem anh có thoát nổi em không, anh rể. Sau khi Lê Hùng đi làm rồi, Ngọc Trang mới xuống dưới nhà ăn sáng. Thúy Ngân thấy Ngọc Trang mặc quần đùi bó sát, áo dây hở hang thì cô thấy ngại thay luôn. Nhưng Ngọc Trang vừa mới tới, cô không tiện nói Ngọc Trang. Thế nhưng khi Ngọc Trang ngồi ăn sáng thì con gái của Thúy Ngân liền nói: "Dì Trang, sao dì ăn mặc hở hang thế dì?" Ngọc Trang không thấy xấu hổ và cô còn thẳng thắn trả lời cháu gái: "Ăn mặc thế này ở Mỹ đang là mốt đó cháu gái." "Mặc như vậy là mốt ư? Sao cháu không thấy mẹ cháu mặc bao giờ nhỉ?" "Vì mẹ cháu già rồi, mặc như vậy sẽ không phù hợp nữa." "Mẹ cháu không già, mẹ cháu lúc nào cũng đẹp nhất, cô đừng nói mẹ cháu già nữa." Ngọc Trang lừ mắt nhìn cháu gái như để cảnh cáo, con bé con sợ nên không nói gì thêm nữa. Thúy Ngân ở trong bếp cũng không hề biết con gái và em gái của mình vừa xảy ra một cuộc khẩu chiến xong. Thúy Ngân đưa con gái đi học, Ngọc Trang ở nhà, cô thản nhiên đi vào phòng ngủ của chị gái và anh rể. Nhìn chiếc giường ngủ của anh chị, lòng Ngọc Trang đã nghĩ tới những chuyện điên rồ. Cô ta muốn ngủ với anh rể trên chính chiếc giường này. Ánh mắt Ngọc Trang sáng lên, cô ta nhếch miệng cười đắc ý. Lê Hùng tới công ty anh mang hồ sơ vào phòng tổng giám đốc để xin việc cho Ngọc Trang. Ông tổng xem xong hồ sơ, ông liền nói: "Cô ấy là em vợ của cậu à?" "Vâng ạ." "Nếu cậu đảm bảo cô ấy làm được việc thì cứ đưa cô ấy đến, vì tôi tin tưởng cậu mà." "Vâng, tôi cảm ơn sếp tổng." "Ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy tới ạ." "Ừ, vì cô ấy là người nhà cậu nên tôi sẽ ưu tiên. Cô ấy sẽ có 3 tháng để thử việc. Sau 3 tháng, nếu cô ấy đạt chỉ tiêu thì cô ấy sẽ được ký hợp đồng chính thức. Còn không đạt chỉ tiêu thì cô ấy sẽ phải nghỉ việc." "Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn sếp tổng ạ." "Không có gì." Lê Hùng thấy ông Tùng uống nhiều thuốc, anh liền hỏi: "Đợt này bệnh của sếp lại tái phát à?" "Ừ, đợt này tôi mệt quá. Tôi đang thuyết phục con trai tôi về tiếp quản công việc nhưng nó không chịu về. Theo cậu thì tôi phải làm sao thì nó mới chịu về đây?" "Tôi nghĩ sếp nên nói thật với cậu ấy. Hãy nói cho cậu ấy biết bệnh tình của sếp. Chắc chắn cậu ấy lo lắng và sẽ trở về sớm thôi. Sếp cứ giấu bệnh nên cậu ấy nghĩ sếp vẫn còn khỏe, nên cậu ấy mới chưa về đấy ạ." Ông tổng thở dài rồi nói: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói thật với nó." Lê Hùng đang làm việc thì người giao hàng mang đồ tới cho anh. Đó là đôi giày cao gót màu đỏ. Sắp tới sinh nhật của Thúy Ngân nên anh đã đặt mua một đôi giày đẹp để tặng vợ. Lúc này tình cảm của anh và vợ vẫn rất tốt nên anh luôn dành cho vợ những điều tốt đẹp nhất. Ngọc Trang ở nhà cả ngày, cô không mó tay vào bất cứ việc gì cả. Trong khi chị gái thì tất bật cơm nước, dọn dẹp phơi đồ đưa đón con gái. Ngọc Trang nằm ngủ tới chiều mới dậy. Cô đi xuống nhà, thấy Thúy Ngân đang chuẩn bị đi đón con, cô hỏi: "Chị đi đón cháu à?" "Ừ, chị đi đón cháu rồi đưa cháu đi mua ít đồ luôn. Em ở nhà nhé." "Vâng ạ." Trang nằm ở ghế, cô cười mỉa mai. Sai lầm của người phụ nữ là ở nhà nội trợ, suốt ngày loanh quanh làm việc nhà, có khác gì ô xin đâu, thật là mất mặt quá đi. Sau này kết hôn, mình sẽ thuê người giúp việc, không đời nào mình mó tay vào việc nhà đâu, hỏng hết móng tay của mình. Trang đang nằm gác chân ở ghế thì Lê Hùng về. Một lần nữa Lê Hùng ngây người trước cô em vợ của mình. Ngọc Trang mặc quần đùi áo hai dây, cô nằm gác chân lên ghế, lộ cả quần chip sen màu đỏ, đôi chân thon dài thon gọn. Bờ vai trắng ngần của Trang đã khiến Lê Hùng bối rối. Anh đặt hộp giày xuống rồi lấy cốc nước mát uống cho tỉnh táo đầu óc. Trang nghe tiếng động, cô liền mở mắt ra và hỏi: "Anh Hùng, anh đi làm về rồi ạ?" "À ừ, em buồn ngủ, sao không lên phòng mà ngủ?" "Dạ, em ngồi đây đợi anh về nhưng em lại ngủ quên." "Thế anh có xin việc cho em được không ạ?" "Được rồi, mai em tới thử việc luôn nhé." Ngọc Trang sung sướng, cô ôm chầm lấy Lê Hùng. Lần này cô không ngại ngùng mà hôn vào má anh chụt chụt mấy cái. Lê Hùng đứng đơ người ra đó. Anh biết Ngọc Trang làm vậy là sai, nhưng anh cũng không muốn từ chối cái ôm của Trang. Ngọc Trang thì cứ hồn nhiên như không có chuyện gì. Nhìn hộp giày trên bàn, cô ngạc nhiên hỏi: "Hộp giày của ai vậy anh?" "À, giày anh mua tặng chị Ngân đó mà. Em mở ra xem có được không?" "Được chứ." Ngọc Trang mở hộp giày ra, nhìn đôi giày cao gót màu đỏ, Ngọc Trang thích lắm, cô vô tư xỏ chân vào đi thử luôn. Đôi giày size 37, còn chân Ngọc Trang size 39. Nhưng Ngọc Trang cứ ních cố vào. Dù rất đau chân, nhưng Ngọc Trang vẫn cứ cố ních vào bằng được. Cô còn giả vờ nói: "Đẹp quá anh ơi, em ngưỡng mộ chị Ngân quá. Còn em thì chưa được ai tặng giày bao giờ cả." Lê Hùng cũng không biết phải nói gì. Ngọc Trang đứng dậy, cô vô tư hồn nhiên quay vài vòng và vẻ mặt vô cùng thích thú. Lê Hùng lại một lần nữa ngây người trước vẻ ngây thơ hồn nhiên của Ngọc Trang. Tối đó Lê Hùng đưa giày cho Thúy Ngân và vui vẻ nói: "Tặng vợ yêu." Thúy Ngân cầm đôi giày, cô nâng niu như báu vật: "Giày đẹp quá, em cảm ơn anh nhiều nhé." "Không có gì, quà sinh nhật sớm cho vợ thôi mà." "Đẹp thật đó, em sẽ cất đi, khi nào có dịp quan trọng em sẽ lấy ra đi." Lê Hùng nhìn vợ mang giày đi cất, trái ngược hẳn với Ngọc Trang. Người thì thích đi giày rồi nhảy múa tung tăng, còn người thì mang đi cất kỹ. Tối hôm đó Lê Hùng tắm xong, anh mở tủ lấy quần áo. Anh tròn xoe mắt khi nhìn thấy chiếc quần lọt khe màu đen và chiếc áo chip đen vô cùng gợi cảm trong tủ quần áo. Lê Hùng lấy ra xem, anh vô cùng phấn khích. Anh chợt nghĩ cô vợ đơn giản của mình hôm nay muốn làm anh bất ngờ trên giường ư. Thế là anh vội vàng cầm bộ đồ lót gợi cảm ra hỏi Thúy Ngân: "Vợ yêu, bộ đồ này là ý gì đây? Có phải em muốn làm anh bất ngờ đúng không?" Thúy Ngân nhìn bộ đồ gợi cảm không phải là đồ của mình, cô liền nói: "Không phải đồ của em mà, anh lấy đâu ra bộ đồ đó vậy?" "Em để trong tủ quần áo mà." "Thôi em không cần ngại đâu, em mau thay bộ đồ đó vào đi. Đêm nay sẽ là một đêm ngọt ngào của chúng ta." Thúy Ngân liền nói: "Em nói đó không phải đồ của em mà." "Thế không phải đồ của em thì là đồ của ai chứ?" Lúc này Ngọc Trang ở bên ngoài gõ cửa. "Chị ơi, em vào nhé." "Ờ, vào đi." Ngọc Trang vào, cô vô tư nói: "Chị có cất nhầm đồ lót của em không ạ?" "À, vậy là bộ đồ đó của em à?" Lê Hùng ngại ngùng đưa bộ đồ cho Ngọc Trang. Ngọc Trang cầm đồ về phòng. Lê Hùng mất hứng, anh lên giường nằm ngủ luôn. Sáng ngày hôm sau, Ngọc Trang thay đồ để tới công ty APT thử việc. Thúy Ngân đi chợ chưa về, Ngọc Trang liền xuống nhà hỏi Lê Hùng: "Anh ơi, em mặc thế này có được không ạ?" "Đẹp lắm." "Nhưng mà gấp quá, em chưa kịp mua giày nữa. Em có thể vào phòng mượn giày của chị Ngân không ạ?" Lê Hùng gật đầu nói: "Thế cũng được." Thế là Ngọc Trang chạy lên phòng chị gái, cô lục tung tủ giày dép của chị gái mình để tìm đôi giày màu đỏ mới kia. Cô ta cố ních chân vào đôi giày đỏ và coi đó như đôi giày của mình. Sau đó cô ta lại xin đi nhờ xe của anh rể. Lê Hùng không tiện từ chối, thế là hai người đi tới công ty cùng nhau. Thúy Ngân về phòng, cô thấy tủ giày của mình bị lục tung ra. Cô không thấy đôi giày đỏ của mình đâu cả. Lúc này con gái cô mới kể: "Mẹ ơi, dì Trang mượn giày đỏ của mẹ đó." "Ừ, mẹ cũng đoán vậy. Không biết dì Trang đi đâu mà vội thế." "Dì Trang đi làm với bố Hùng rồi mẹ." "Dì Trang đi làm cùng bố con ư? Sao mẹ không thấy bố con nói gì nhỉ?" "Hôm qua bố Hùng xin việc cho dì, rồi dì còn ôm bố để cảm ơn nữa. Dì còn hôn vào má bố Hùng chụt chụt nữa đó mẹ." Thúy Ngân nghe con gái nói vậy thì cô hoang mang ngồi xuống. Cô biết trẻ con không biết nói dối, và con gái cô đã nói thì chắc chắn là đúng sự thật. Cô bàng hoàng chưa biết phải làm sao, con gái cô liền nói: "Mẹ ơi, đưa con đi học không muộn giờ." "Đi thôi con." Để xác nhận việc Ngọc Trang vào công ty làm cùng chồng, nên cô gọi điện cho Lê và hỏi: "Anh à, nay Ngọc Trang tới công ty APT làm việc hả anh?" "Ừ, Trang nhờ anh xin hộ, nay Trang tới thử việc rồi." "Vâng, tại em không thấy anh nói với em nên em mới hỏi." "Tối qua anh định nói mà lại quên mất. Thôi nhé, anh đang bận chút." "Dạ." Cô vừa tắt máy thì Trang nhắn tin cho cô: "Nay em đi làm, chứ chị không phải nấu cơm cho em nhé." Thúy Ngân đọc tin nhắn xong, cô thở dài rồi trả lời: "Ừ, làm việc tốt nhé. Em cảm ơn chị gái yêu." Thúy Ngân bỗng thấy rùng mình, câu nói ngọt ngào tình cảm của Ngọc Trang khiến cô ghê tởm. Tuy nhiên cô chưa tận mắt nhìn thấy nên cô vẫn hy vọng sự thật không phải như những gì mà cô đang suy nghĩ. Lê Hùng xin việc cho Ngọc Trang, anh còn tận tình hướng dẫn cô làm việc. Vì Ngọc Trang làm việc cùng anh, lại là cấp dưới của anh, nên cả ngày hai người như hình với bóng. Ngọc Trang đi giày chật quá nên cô bị đau chân. Thấy cô xoa chân khó chịu thì Lê Hùng chủ động lấy thuốc bôi chân cho cô. Giờ nghỉ trưa, Ngọc Trang vô tư để chân lên đùi Lê Hùng để anh bôi thuốc cho cô. Lê Hùng cũng không ngại ngùng gì cả. Hai người tình cảm với nhau giống như đôi tình nhân vậy. Nhìn gót chân chảy xước của Ngọc Trang thì Lê Hùng nói: "Giày chật quá phải không?" "Dạ hơi chật, nhưng mà đúng là em thích nên em rất muốn đi. Dù đau chân nhưng em vẫn thích." Lê Hùng thấy Trang thích đôi giày của mình thì anh mỉm cười. Còn Ngọc Trang thì không ngại ngùng, cô còn chạm tay lên đùi Lê Hùng, thản nhiên tự tiện như Lê Hùng là chồng của cô ta vậy. Đọc tới đây là mọi người đã hiểu. Đôi giày của người khác mà không phải của mình, cứ cố ních chân vào thì sẽ bị đau chân. Bài học rút ra là không nên tự ý lấy đồ của người khác, vì cái kết quả bạn nhận được sẽ rất đau đớn. Tuy nhiên với một cô gái lẳng lơ như Ngọc Trang, thì cô ta sẽ không bao giờ rút ra bài học cho bản thân mình được. Bôi thuốc xong, Lê Hùng còn lấy đôi dép lê ra để Ngọc Trang đi. Ngọc Trang rủ Lê Hùng: "Anh à, mình đi ăn phở đi anh." "Ăn phở ư? Sao không ăn cơm chứ?" "Ăn cơm mãi anh không thấy chán hả anh? Lâu lâu cũng phải đổi món chứ ạ." Câu nói đầy ẩn ý của Ngọc Trang đã gợi cho Lê Hùng nhiều suy nghĩ khác lạ. Anh vui vẻ cùng Ngọc Trang đi ăn phở. Chiều tối tan làm, hai người vui vẻ trở về nhà. Thúy Ngân nhìn Ngọc Trang đi đôi giày đỏ của mình thì cô khó chịu nói: "Sao em lại tự ý dùng đồ của chị thế? Như thế nào cũng phải hỏi chị một câu chứ." Ngọc Trang để đôi giày ra một góc rồi cô làm bộ mặt buồn bã nói: "Do em vội quá nên em chưa đi mua được giày. Với lại em có hỏi anh Hùng mà. Lúc đó chị không có ở nhà nên em không hỏi được ạ." Lê Hùng liền nói: "Ngọc Trang hỏi anh rồi mà. Cô ấy là em gái của em mà. Cho cô ấy mượn giày thôi mà sao em khó chịu vậy?" Thúy Ngân khó chịu nói: "Đó là quà sinh nhật anh tặng em. Em còn chưa đi lần nào nữa đó." Nói rồi Thúy Ngân cầm đôi giày của mình đi về phòng. Nhìn đôi giày mới mà mình nâng niu như báu vật bị chảy xước, còn bị hỏng đệm lót bên trong, lòng Thúy Ngân lại càng khó chịu hơn. Vì không muốn Ngọc Trang ăn mặc hở hang ảnh hưởng tới trẻ con, Thúy Ngân lấy bộ đồ ngủ kín đáo đưa cho Ngọc Trang và nói: "Em mặc đồ ngủ này nhé, nhà có trẻ con mặc phản cảm quá không tốt đâu." Ngọc Trang nhìn bộ ngủ kín đáo, cô bĩu môi nói: "Trời đất, đồ này sao em mặc chứ, em không quen, em không mặc đâu." Thúy Ngân đã tức giận rồi nên cô quyết không nhân nhượng nữa, cô nghiêm túc nói: "Một là em nghiêm túc, hai là chị thuê nhà khác cho em ở, em chọn đi." Ngọc Trang thấy chị gái nổi giận nên cô vội vàng làm bộ mặt đáng thương, cô vừa khóc vừa nói: "Chị à, em xin chị để em ở đây đi mà. Em sợ ra ngoài một mình lắm. Ngày trước em ở một mình ở Mỹ, em đã bị người xấu xông vào nhà có ý đồ xấu với em. Kể từ khi đó em rất sợ ở một mình. Em sẽ nghe lời chị. Chị cho em ở đây với chị. Em sẽ nghe lời chị mà." Thúy Ngân đang có nhiều nghi ngờ Ngọc Trang có gì mờ ám với chồng mình, nên tạm thời cô không nói gì nữa. Cô sợ mình làm ầm lên rồi lại mang tai mang tiếng. Dù gì Ngọc Trang cũng là người nhà của cô. Có chuyện gì cô sẽ tìm hướng giải quyết thật êm đẹp, nên cô gật đầu đồng ý. "Được, nhưng chị có chuyện này muốn nói với em." "Vâng, chị nói đi, em nghe đây." "Có những món đồ của người khác không nên tùy tiện động vào, vì chẳng ai muốn san sẻ đồ của mình với ai cả. Em hiểu ý chị nói chứ?" "Vâng, em hiểu mà, em sẽ không làm chị thất vọng về em đâu ạ." "Hiểu là tốt rồi, thôi em đi tắm rồi ngủ sớm đi, mai còn đi làm nữa." Thúy Ngân đi về phòng, Ngọc Trang mới nhếch miệng cười, cô ta nghĩ: "Chị càng khó chịu với tôi thì tôi càng muốn cướp chồng chị. Chị cứ đợi đi, sẽ có ngày chị mất tất cả, tôi sẽ lấy đi tất cả mọi thứ của chị." Thúy Ngân trở về phòng, cô thấy áo của chồng cô để ở ghế, cô liền mang đi giặt, nhưng mùi nước hoa trên áo của chồng cô khiến cô càng thêm bất an, lại đúng mùi nước hoa của Ngọc Trang nữa. Như vậy có nghĩa là hai người phải tiếp xúc thân mật lắm, thì mùi nước hoa của Ngọc Trang mới ám vào áo của chồng cô như vậy. Vì không thể kiên nhẫn được nữa, Thúy Ngân đã nói thẳng với Lê Hùng: "Anh dậy nói chuyện với em một lát đi." Lê Hùng nhăn nhó nói: "Có chuyện gì thế? Để mai nói đi, anh buồn ngủ. Em phải nói ngay bây giờ, anh dậy đi, trước khi em mất hết kiên nhẫn. Có chuyện gì mà hôm nay em khó chịu vậy? À, anh biết rồi. Có phải em khó chịu về chuyện Ngọc Trang mượn giày của em đúng không? Thôi được rồi, ngày mai anh sẽ mua cho em đôi mới. Như vậy đã được chưa? Không phải chuyện đó, anh hãy giữ khoảng cách với Ngọc Trang. Em ngửi thấy mùi nước hoa của Ngọc Trang trên áo anh. Còn cả việc bông nó nói với em, nó nhìn thấy dì Trang ôm anh và thơm vào má anh nữa. Anh không thấy xấu hổ với con gái à? Sao anh có thể để con bé nhìn thấy những chuyện như thế hả? Lê Hùng lúc này mới chột dạ, anh ta vội vàng thanh minh giải thích cho Thúy Ngân. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Ngọc Trang vô tư quá nên mới vậy. Cô ấy vui mừng vì xin được việc làm đó. Còn mùi nước hoa thì lúc sáng đi làm Ngọc Trang xịt nước hoa. Cô ấy xịt luôn lên áo anh. Thế nên áo anh mới có mùi như vậy. Vợ à, em phải hiểu là Ngọc Trang là em gái của em. Anh là anh rể của cô ấy. Sao anh và cô ấy có gì được? Em nghĩ vậy là chết anh đó. Nhưng mấy hôm nay em thấy anh lạ lắm. Có phải anh đang động lòng rồi đúng không? Anh thề với em, nếu anh phản bội em thì cuộc đời anh sau này không ngóc đầu lên nổi. Nếu anh phản bội em thì sau này anh sẽ chết sớm. Cuộc đời anh sẽ mặt hạng luôn. Anh thề vậy đã đủ để em tin tưởng anh chưa? Thúy Ngân thấy Lê Hùng thề độc như vậy rồi nên cô cũng nguôi dần. Với lại cô cũng không có bằng chứng gì chứng minh chồng cô và Ngọc Trang có tình ý với nhau, nên cô đã bỏ qua chuyện này. Cô nói, em sẽ tin anh lần này, nhưng nếu để em biết anh phản bội em thì em sẽ ly hôn với anh. Anh nghe rõ chưa? Anh nghe rõ rồi mà. Thôi nào vợ yêu, mau lên đây ngủ đi. Thúy Ngân lại chọn cách tin tưởng chồng và em gái. Tuy nhiên cô không hề biết em gái cô đã chuẩn bị quăng lưới, mà chồng cô chính là con cá to mà em gái cô muốn bắt. Ngày chủ nhật, Thúy Ngân đưa con gái đi siêu thị. Vừa thấy Thúy Ngân ra khỏi nhà là Ngọc Trang đã dậy để tìm cách gạ tình Lê Hùng. Cô thấy Lê Hùng đang tập thể dục dưới nhà, cô liền nảy ra một kế hoạch táo bạo. Ngọc Trang thấy con thằn lằn ở góc tường, cô liền cởi hết quần áo ra. Trên người cô chỉ còn bộ đồ lót lọt khe vô cùng gợi cảm. Sau đó cô hét toáng lên. Lê Hùng ở dưới nghe tiếng hét thất thanh của Ngọc Trang, anh vội chạy lên xem có chuyện gì. Thấy cửa phòng mở nên Lê Hùng chạy thẳng vào phòng và hỏi, Trang, có chuyện gì thế? Anh cứu em, cứu em. Ngọc Trang hốt hoảng chạy lại ôm chầm lấy Lê Hùng. Lê Hùng vội ôm lấy cô và hỏi, có chuyện gì thế Trang? Trang hốt hoảng chỉ vào góc tường và nói, có con gì đó ở kia, em sợ quá anh à. Lê Hùng nhìn thấy con thằn lằn thì anh bật cười. Anh không nghĩ Ngọc Trang lại sợ con thằn lằn bé tí như ngón tay đó. Chỉ là con thằn lằn thôi mà, có gì mà em sợ thế chứ? Em sợ lắm, nhỡ nó cắn em thì sao? Đừng sợ, nó không cắn đâu. Thật chứ, anh không lừa em chứ? Thật mà. Lúc này Ngọc Trang mới buông tay ra. Lê Hùng thấy tim mình đập thình thịch, cả người anh nóng bừng lên. Anh không thể kìm lòng nổi nữa. Anh nhìn Ngọc Trang mặc bộ đồ lót lọt khe thì anh dạo dực cả người. Dưới quần cái kia đã dựng đứng lên. Ngọc Trang còn hồn nhiên như không có chuyện gì. Cô cũng không mặc quần áo vào vội, mà cô cứ thế đứng trước mặt Lê Hùng, khiến anh nhìn cô ấy không rời mắt được. Ngọc Trang thấy Lê Hùng thích mình rồi nên cô không e dè gì nữa. Cô lại ôm cổ anh và nói những lời cực kỳ ma mị. Anh à, anh thấy em mặc bộ đồ này có đẹp không? Anh thấy có hợp với em không? Lê Hùng ngập ngừng nói, rất đẹp, rất hợp. Anh có muốn chạm thử vào em không? Lê Hùng ấp úng không trả lời được. Không để Lê Hùng phải suy nghĩ lâu, Ngọc Trang đã cầm tay Lê Hùng và đặt tay anh vào chiếc quần lọt khe của mình. Lê Hùng đã bị mê hoặc, anh bắt đầu mất kiểm soát, trên bảo dưới không nghe. Trang còn chủ động sờ lên cái phần đang dựng đứng của Lê Hùng và kích thích. Anh Hùng, em rất thích anh. Em không thể kìm lòng được nữa. Bây giờ em phải làm sao đây? Anh cũng thích em. Lê Hùng mất hết lý trí. Anh liền ôm lấy Ngọc Trang và hôn cô. Riêng trong khoản giường chiếu thì Ngọc Trang rất mạnh bạo. Cô ta đẩy Lê Hùng xuống giường rồi ngồi lên người anh. Từng động tác của cô ta khiến Lê Hùng bị kích thích. Cuối cùng thì Lê Hùng đã chọn cách phản bội người vợ của anh. Anh ta và Ngọc Trang lao vào nhau ân ái cuồng nhiệt. Thúy Ngân và con gái đi siêu thị về. Cô không thấy chồng ở trong phòng. linh cảm của cô cho thấy sắp có chuyện gì đó không tốt xảy ra. Cô nhìn về phía phòng Ngọc Trang, sau đó cô bảo con gái về phòng chơi, còn cô một mình đi về phía căn phòng của Ngọc Trang. Thế nhưng khi cô tới phòng Trang thì cô thấy Lê Hùng đang giúp sửa lại cái cửa phòng, vì nó bị chênh lên nên không đóng được. Cả hai mặc quần áo rất chỉnh tề. Thế là họ đã qua mặt Thúy Ngân. Lê Hùng thấy vợ thì anh vui vẻ nói: "Hai mẹ con đi siêu thị về rồi à? Có mua được nhiều đồ không?" "Vâng, anh đang làm gì thế?" Ngọc Trang liền nói: "Cánh cửa phòng bị kênh không đóng được nên em nhờ anh Hùng sửa hộ ạ." Thúy Ngân gật đầu rồi đi về phòng. Lê Hùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy anh vừa mới quá sức xong nên giờ chân vẫn còn đang run. Nhưng ăn vụng kiểu này vô cùng kích thích. Lê Hùng cũng không hề hối hận vì anh đã phản bội vợ anh. Anh suy nghĩ cực kỳ đơn giản. Đôi khi ăn cơm nhiều quá cũng phải đổi bữa phở, bún cháo. Làm gì có ai cả đời chỉ ăn cơm đâu. Trước khi để Lê Hùng đi về phòng, Ngọc Trang còn luồn tay vào quần anh xoa nắn vật nhạy cảm kia một cách thích thú. Rồi cô ta mới để Lê Hùng đi. Kể từ hôm đó, Lê Hùng đã phản bội Thúy Ngân. Anh ta qua lại với em gái của vợ. Buổi sáng Lê Hùng đưa Ngọc Trang đi làm. Một tiếng rưỡi buổi trưa hai người mua đồ ăn nhanh, rồi tranh thủ vào nhà nghỉ hú hí với nhau. Tới giờ làm họ lại trở về công ty như không có chuyện gì. Nếu ai hỏi thì Lê Hùng nói về nhà ăn trưa. Căn bản mọi người ai cũng biết Ngọc Trang là em gái của Thúy Ngân, là em vợ của Lê Hùng. Nên không một ai nghĩ là hai người đang yêu đương lén lút. Làm gì có ai nghĩ anh rể và em vợ lại lén lút qua lại với nhau đâu. Dù Lê Hùng có ăn tạp thì cũng không thể ăn tạp tới mức ăn cả em gái của vợ như thế. Nhưng đó lại là sự thật. Một câu chuyện tình lén lút của anh rể và em gái của vợ đang bắt đầu. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Ngọc Trang đã thành công dụ tình anh rể. Cả hai đi làm cùng nhau. Buổi trưa đi nhà nghỉ hú hí với nhau. Buổi chiều tan làm vẫn về nhà rất đúng giờ. Lê Hùng cứ nghĩ Thúy Ngân sẽ không bao giờ biết việc đó. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hôm nay Thúy Ngân mang quần áo của Lê Hùng đi giặt, thì cô phát hiện cổ áo sơ mi trắng của anh có vết son môi. Mà màu son này lại giống màu son của Ngọc Trang. Vì Thúy Ngân đã nghi ngờ nên đêm đó chờ Lê Hùng ngủ say, cô đã mở điện thoại của Lê Hùng ra để kiểm tra. Tuy nhiên cô lại không tìm thấy gì lạ cả. Thúy Ngân liền vào tài khoản ngân hàng của anh để xem có gì lạ không. Thì Thúy Ngân phát hiện ra Lê Hùng thường chuyển tiền cho một người lạ vào buổi trưa. Cả chục lần giao dịch đều vào lúc 1 giờ 20 phút. Mà Lê Hùng đã giao dịch giống như vậy từ đầu tháng. Một tháng qua Lê Hùng chuyển vào số tài khoản đó 18 lần liền. Thời gian trùng nhau, số tiền giao dịch cũng trùng nhau. Thúy Ngân cảm thấy không ổn, cô liền chụp lại thông tin giao dịch đó. Thế là cả đêm đó Thúy Ngân không ngủ được, cô cứ nằm suy nghĩ mãi. Ngày hôm sau khi chồng và em gái đi làm, Thúy Ngân đưa con gái đi học rồi cô tới nhà Chi chơi. Thúy Ngân kể cho Chi nghe những nghi ngờ của mình. Ngay lập tức Chi nói: "Chị dâu à, chị không phải nghi ngờ ai khác đâu, mà em chắc chắn đó là Ngọc Trang, cái đứa lẳng lơ đó, nó dụ dỗ anh Hùng là cái chắc rồi." Thúy Ngân ngồi buồn bã, cô không muốn tin đó là sự thật nên cô gạt đi. "Không phải vậy đâu, Ngọc Trang là em gái của chị mà, sao nó có thể?" "Trời ơi, chị đừng quá tin người như vậy chứ. Với lại con Trang, nó là em gái nuôi của chị mà." "Có phải em gái ruột đâu. Trên đời này bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Chị đừng ngây thơ như vậy nữa." "Thế bây giờ chị phải làm sao đây?" "Chị tới công ty anh Hùng đang làm việc để nghe ngóng tình hình đi chị. Biết đâu chị lại tìm ra manh mối gì đó." Thúy Ngân thấy lời Chi nói cũng đúng nên cô quyết định trưa nay sẽ nấu cơm rồi mang tới công ty cho Lê Hùng. Và đương nhiên là cô sẽ tới chậm hơn để xem Lê Hùng có ăn cơm ở công ty không. 11 giờ 30, Lê Hùng và Ngọc Trang nghỉ trưa. Nhưng 11 giờ 45 phút, Thúy Ngân mới mang đồ tới. Và đúng như cô nghi ngờ, Lê Hùng và Ngọc Trang không ăn trưa ở công ty. Mọi người còn nói Lê Hùng và Ngọc Trang đều về nhà ăn cơm. Tới giờ làm họ mới tới. Thúy Ngân choáng váng khi nghe mọi người nói vậy. Lê Hùng nói với mọi người là anh và Ngọc Trang về nhà ăn cơm, nhưng anh ấy lại không về nhà. Vậy thì anh ấy đưa Ngọc Trang đi ăn, rồi hai người đã đi đâu? Tại sao tới giờ làm mới về công ty? Có hôm hai người 2 giờ mới quay lại làm việc. Thúy Ngân thất vọng đi về, cô ra ngoài xe rồi lấy điện thoại nhắn tin hỏi Lê Hùng. Anh đang làm gì đó, đã ăn cơm chưa? Nhưng Lê Hùng không trả lời, một lúc sau anh mới trả lời cô. Anh ăn cơm rồi, mới ngủ dậy đây. Thúy Ngân bật khóc khi đọc dòng tin nhắn dối trá của chồng. Cô đã biết chồng cô phản bội cô. Cuối cùng thì những lời cảnh báo của Chi lúc trước đã thành sự thật. Thúy Ngân đau đớn tột cùng. Cảm giác khi biết chồng phản bội, nó không đau đớn bằng việc cô biết em gái cô phản bội cô. Cô đã coi Ngọc Trang là em gái của cô. Cô đã coi Ngọc Trang là người nhà của cô. Nhưng cuối cùng thì Ngọc Trang đã cướp chồng cô. Ngọc Trang đã phá vỡ hạnh phúc gia đình cô, khiến cho tất cả mọi thứ sụp đổ. Thúy Ngân nắm chặt bàn tay lại, cô đau đớn gục ngã tới mức không thể lái xe về nhà. Vì quá đau lòng, Thúy Ngân mới đi về nhà tìm mẹ chồng. Vì mẹ đẻ cô ở xa cách nhà 60 cây số nên cô không tiện đi lại. Mẹ chồng cô đang làm bánh thấy con dâu về, bà ngạc nhiên hỏi: "Sao con lại về nhà giờ này? Trông con mệt mỏi thế, ốm à?" Thúy Ngân buồn bã nói: "Con hơi mệt mẹ ạ, con muốn ăn bánh quá." "Ngồi đi, mẹ lấy bánh cho." Thúy Ngân ngồi ăn bánh, mẹ chồng cô lo lắng hỏi: "Thằng Hùng nó làm gì sai rồi đúng không? Sao mẹ lại hỏi thế ạ?" Linh cảm của người mẹ mách bảo mẹ thế. "Có gì con nói với mẹ, để mẹ xem có giải quyết giúp con được không." Thúy Ngân thở dài rồi nói: "Mẹ ơi, nếu con có ly hôn với Lê Hùng thì mẹ đừng buồn con nhé. Khi con quyết định ly hôn thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn nữa rồi." "Sao lại ly hôn? Nếu thằng Hùng nó ngoại tình thì mẹ sẽ lôi cổ nó về cho con. Mẹ không để nó đi sai đường đâu. Con có biết khi con ly hôn thì con bé con sẽ như thế nào không? Một đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng tâm lý khi bố mẹ ly hôn đó." Thúy Ngân không nói gì nữa. Cô ngồi ăn bánh mà hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên má. Mẹ chồng cô một mặt khuyên cô không được ly hôn. Bà cứ bảo cô phải bình tĩnh. Đàn ông ngoại tình nhưng về nhà vẫn thương vợ thương con thì vẫn có thể cứu vãn được. Nhưng khi Thúy Ngân ra về thì bà gọi Chi tới để hỏi rõ sự tình. Bà muốn biết đứa tiểu tam cướp chồng của Thúy Ngân là ai. Bà chắc chắn sẽ cho cô ta một bài học nhớ đời. Thúy Ngân lái xe về nhà thì trên đường về xe của cô bị hỏng, trời lại đổ cơn mưa rào. Thúy Ngân đứng dầm mưa, cô không biết gì về xe nên cô để xe đó rồi đi bộ về. Cô cứ thế dầm mưa, vừa đi cô vừa khóc. Trời mưa to nên sẽ không ai nhìn thấy cô đang khóc cả. Một chiếc xe màu đen bóng loáng chạy qua, người đàn ông trong xe nhìn thấy một người phụ nữ đang dầm mưa đi trên vỉa hè. Anh liền nhắc tài xế: "Anh đi chậm một chút, đừng để tạt nước lên người cô gái kia." "Vâng anh, mà cô gái đó đầu óc có vấn đề à? Trời mưa còn không biết trú mưa nữa." "Chắc cô ta đang khóc." "Cũng đúng ạ, thế giờ anh về nhà hay tới công ty ạ?" "Tới công ty đi, tôi hẹn bố tôi ở công ty mà." "Vâng ạ." Thế nhưng khi người đó quay lại nhìn cô gái dầm mưa kia thì cô đã ngất xỉu và ngã lăn ra đường. Anh ấy vội nói: "Anh dừng xe lại đi, cô gái kia bị ngất rồi, chúng ta quay lại xem cô ấy sao đi." "Vâng, tôi quay xe luôn đây." Người đàn ông tốt bụng đưa Thúy Ngân tới bệnh viện, thấy cô mãi không tỉnh, anh đã lấy điện thoại ra và lướt mục danh bạ. Thấy tên ông xã, anh ấy liền ấn gọi luôn. "Alo, anh có phải là chồng của cô gái này không? Anh mau tới bệnh viện đi, cô ấy bị ngất đang nằm trong bệnh viện." Lê Hùng vội vàng đi ra ngoài. Ngọc Trang thấy vậy cô liền hỏi: "Anh Hùng có chuyện gì thế ạ?" "Thúy Ngân đang trong bệnh viện, anh phải vào đó với cô ấy đây." "Vâng, anh đi cẩn thận." Nhìn dáng vẻ lo lắng của Lê Hùng, Ngọc Trang lại thấy rất khó chịu. Cô ta đang ghen ngược. Thấy Lê Hùng lo lắng cho vợ thì cô ta khó chịu bực bội, như cô ta là chính thất vậy. Lê Hùng tới nơi thì Thúy Ngân cũng vừa tỉnh. Thúy Ngân đang cảm ơn người đàn ông giúp cô thì Lê Hùng đi vào. Anh lo lắng hỏi: "Thúy Ngân, có chuyện gì vậy em?" Người đàn ông liền nói: cô ấy bị ngất trên đường nên tôi đưa cô ấy tới đây. Cảm ơn anh đã giúp vợ tôi nhé. Ừ, không có gì đâu. Thế anh ở đây chăm sóc vợ anh nhé. Tôi xin phép đi trước. Vâng, cảm ơn anh. Người đàn ông đi ra ngoài cầu thang thì anh sờ vào túi áo. Thấy tờ hóa đơn mà anh vừa thanh toán vẫn ở trong túi. Nên anh quay lại để đưa lại cho người nhà bệnh nhân. Vì khi xuất hiện phải nộp đầy đủ giấy tờ. Khi anh ấy đi tới cửa phòng thì tiếng nói bên trong khiến chân anh dừng lại. Ở trong phòng, Lê Hùng nắm tay Thúy Ngân và hỏi. Tại sao em lại đi dầm mưa, để mình bị ngất thế hả? Thúy Ngân hất tay Lê Hùng ra và nói. Anh đừng chạm vào người tôi nữa, tôi thấy ghê tởm anh. Anh lén lút qua lại với em gái tôi. Anh không thấy hổ thẹn hả? Anh chó à, mà cái gì anh cũng táp thế, tôi ghê tởm anh. Lê Hùng vội vàng thanh minh giải thích. Không, không phải như vậy đâu, em hiểu lầm anh rồi. Cút, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh thêm một giây một phút nào nữa. Cút đi. Người đàn ông thấy hai vợ chồng đang rất căng thẳng. Anh không tiện đi vào nên anh ra ngoài. Thấy chị y tá đang đi tới, anh liền đưa tờ hóa đơn cho chị ấy rồi nói. Chị đưa cho bệnh nhân phòng 301 giúp tôi với, tôi đang vội nên tôi đi luôn. Vâng, để tôi đưa cho. Người đàn ông đi ra xe ô tô, anh lái xe vội hỏi. Cô ấy sao rồi anh? Cô ấy tỉnh rồi, chồng cô ấy cũng tới rồi. Vâng, thế giờ chúng ta về công ty nhé. Ừ. Người đàn ông dựa đầu vào ghế rồi nghĩ. Anh rể lén lút với em vợ, chuyện điên rồ này cũng xảy ra thật sao? Không thể tin nổi mà. Lê Hùng biết mọi việc làm sai trái của mình đã bị bại lộ. Anh ta biết anh ta đã đánh mất tất cả. Tình yêu, gia đình nhỏ, hạnh phúc của mình. Lúc này anh ta vô cùng ân hận. Anh ta vội ôm lấy Thúy Ngân và liên tục xin lỗi cô. Nhưng những tổn thương trong lòng Thúy Ngân đã quá lớn. Những lời xin lỗi của Lê Hùng bây giờ đã trở nên vô nghĩa. Lê Hùng đang xin lỗi thì anh có chuông điện thoại gọi tới. Nhìn số của Ngọc Trang, anh ta vội ấn vào nút tắt. Nhưng tính của Ngọc Trang lại rất hiếu thắng. Lê Hùng không bắt máy thì cô ta lại càng điên cuồng gọi nhiều hơn. Lê Hùng đành phải ra ngoài nghe máy. Thúy Ngân nhìn dáng vẻ của Lê Hùng thì cô đã biết cuộc hôn nhân của cô và Lê Hùng không còn cơ hội cứu vãn nữa. Lê Hùng đi ra ngoài nghe máy của Ngọc Trang. Anh đã nói là anh đang ở bệnh viện mà, em gọi nhiều thế hả? Em lo cho chị Ngân mà anh, chị ấy có sao không ạ? Ngân không sao, nhưng cô ấy biết chuyện của chúng ta rồi. Em phải chuyển ra ngoài sống đi, để anh còn lo giải quyết chuyện của anh và Thúy Ngân nữa. Ngọc Trang nghe tin chị gái mình đã biết chuyện. Cô không những không xấu hổ, thậm chí cô ta còn nói thẳng. Chị ấy biết rồi cũng tốt, anh mau ly hôn với chị ấy đi. Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau một cách đàng hoàng mà không phải lén lút bên nhau như bây giờ nữa. Em bị điên à? Anh sao có thể ly hôn với Thúy Ngân được? Còn có con gái của anh nữa mà. Anh ly hôn và giành quyền nuôi con. Em sẽ là người mẹ tốt của con bé. Với mức thu nhập của anh hiện tại, anh thừa sức giành được quyền nuôi con. Hơn nữa chị Ngân ở nhà nội trợ không có thu nhập, thì chị ấy sao có thể giành quyền nuôi con với anh được chứ? Em đừng nói gì nữa, mọi chuyện đang rắc rối. Em đừng có thêm dầu vào lửa, anh tắt máy đây. Lê Hùng tắt máy rồi anh đi vào trong thì Thúy Ngân đã đi về rồi. Cô không thể chịu đựng nổi sự phản bội của Lê Hùng và cô cũng không muốn nhìn anh ta thêm một giây phút nào nữa. Lê Hùng lại vội vàng về nhà dỗ vợ, nhưng lúc này lòng Thúy Ngân đã lạnh giá. Cô không còn tin vào những lời giả tạo của Lê Hùng nữa. Ông Tổng đang ngồi trong phòng làm việc thì con trai của ông Tổng đi vào. Con chào bố. Anh quý tử của tôi cuối cùng cũng chịu mỏ mặt về rồi. Bố nói nghe nặng nề thế. Tại đợt này con bận mà. Con mới mở thêm chi nhánh nên phải chạy đi chạy lại, hơi vất vả bố ạ. Bố không hiểu con nữa. Công ty gia đình thì cần con về quản lý. Thế mà con cứ đam mê xe cộ. Bây giờ lại còn mở thêm chi nhánh làm gì nữa hả? Tài sản bố để lại cho con sắp lên 10.000 tỷ rồi đó. Con có thiếu tiền đâu mà con cứ lao vào kinh doanh ô tô thế hả con? Kìa bố, con biết bố cũng muốn tốt cho con. Nhưng mà con còn trẻ khỏe, con muốn tự lập. Như vậy bố phải mừng cho con chứ. Hay bố lại muốn con ăn chơi lêu lổng như những cậu ấm khác? Lúc đó 10.000 tỷ của bố con cũng tiêu bằng sạch luôn đó. Nên bố cứ để con ra ngoài kiếm tiền đi ạ. Sau này bố già thì con sẽ về nhà nối nghiệp bố sau. bố còn trẻ khỏe lắm mà, bố bắt con về làm gì vội chứ. Lúc này ông Tổng không giấu con trai nữa. Một năm nay ông bị bệnh, nhưng ông sợ con trai lo lắng nên ông đã giấu nhẹm đi. Đúng là một năm trước ông rất khỏe, ngày nào ông cũng đi tập thể dục đều đặn, ông đi đánh golf cùng bạn thường xuyên. Nhưng một năm trở lại đây, ông Tổng bị bệnh xương khớp, sức khỏe suy giảm nhiều. Có những ngày ông đau đớn không thể đi nổi, phải ngồi xe lăn. Thế nhưng ông lại giấu không để con trai ông biết. Nhưng hôm nay ông không giấu nữa, ông đưa hồ sơ bệnh án của mình cho con trai và nói: bố bây giờ yếu rồi, không còn khỏe như lúc trước đâu. Bây giờ ngày nào bố cũng phải uống thuốc, mà tác dụng phụ của thuốc cũng khiến bố rất mệt. Con về tiếp quản công việc giúp bố đi. Nếu con đam mê xe hơi thì con có thể chạy qua chạy lại, quản lý cả công ty gia đình và gara xe hơi của con. Còn không thì con sang nhượng gara xe đi, về đây quản lý công việc cho bố. Bố bị bệnh ư? Trời đất ơi, bố bị bệnh cả năm rồi. Sao bố không nói gì với con hả? Lần nào về thăm nhà nhìn bố vẫn bình thường nên con tưởng. Tôi phải gồng lắm đấy, chứ tôi đuối rồi anh ạ. Bố à, con xin lỗi bố. Đáng lẽ ra con phải để ý tới sức khỏe của bố nhiều hơn. Con xin lỗi bố nhiều lắm. Không có gì. Thấy con trai thương bố như vậy là bố mừng rồi. Mà nay con hẹn bố 2 giờ. Sao 4 giờ mới có mặt? Thế bình thường con có bao giờ trễ hẹn đâu. À, trên đường về con gặp một người phụ nữ bất tỉnh, nên con và anh lái xe đưa cô ấy tới bệnh viện. Thế nên con về hơi muộn ạ. Ờ, không sao. Giúp người lúc hoạn nạn là tốt mà. Thôi, hai bố con mình đi ăn gì đi. 2 tuần rồi bố con mình mới đi ăn cơm cùng nhau đấy. Vâng bố. Cậu con trai của ông Tổng tên là Hoàng Long, 32 tuổi. Anh sinh ra đã ở Bạch Đích. Bố của anh là ông Tổng của tập đoàn APT. Mẹ anh mất sớm, bố anh ở vậy nuôi anh khôn lớn. Nhưng ngay từ nhỏ Hoàng Long đã có đam mê với xe hơi. Sau khi tốt nghiệp đại học danh tiếng ở Mỹ, anh không về nhà nối nghiệp gia đình, đi ra ngoài bắt đầu kinh doanh xe hơi. Mới đầu không có vốn thì anh kinh doanh xe cũ. Mấy năm sau kinh doanh tốt hơn, có vốn rồi, anh kinh doanh xe mới. Cứ như vậy sau 7 năm kinh doanh xe hơi, Hoàng Long đã mở thêm chi nhánh. Anh đều kinh doanh những hãng xe đắt tiền dành cho giới siêu giàu. Suốt 7 năm kinh doanh, Hoàng Long từng gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng anh vẫn luôn cố gắng tự lập để bố anh yên tâm làm việc. Tới nay anh đã thành công với công việc kinh doanh của mình. Nhưng khi anh quay nhìn lại thì bố anh đã tuổi cao sức yếu. Bây giờ bố anh còn đang điều trị bệnh nữa. Hoàng Long tự trách bản thân thời gian qua cứ mải mê làm việc mà ít quan tâm tới bố anh. Anh tự hứa sau này anh sẽ chăm sóc bố anh thật tốt. Anh sẽ về tiếp quản công việc giúp bố và cùng kinh doanh công việc ở gara. Có thể sẽ rất vất vả nhưng anh sẽ cố gắng hoàn thành tốt cả hai công việc. Hoàng Long đưa ông Tổng đi ăn rồi đưa ông Tổng về nhà. Tối nay anh ngủ ở nhà. Hai bố con ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Và câu chuyện quan trọng thứ hai chính là chuyện đi xem mắt của Hoàng Long. Con thu xếp cuối tuần này đi xem mắt nhé. Đừng có cho con gái nhà người ta leo cây như lần trước đấy. Kìa bố, việc bố bảo con về tiếp quản công ty thì con nghe theo lời bố. Nhưng còn việc đi xem mắt thì bố để con tự quyết định đi mà. Trời đất ơi, 7 năm qua con luôn nói để con tự quyết định hôn nhân của con. Nhưng kết quả thì sao đây? Bây giờ con đã 32 tuổi rồi. 7 năm đã qua rồi mà con vẫn chưa tìm được bạn gái. Lúc trước bố còn khỏe thì bố còn đợi con được. Nhưng bây giờ bố già bố yếu rồi, bố sao đợi con được nữa? Hay là con muốn tới lúc bố nhắm mắt xuôi tay rồi mà vẫn chưa nhìn thấy con kết hôn hả? Bố sẽ khỏi bệnh mà, bố sẽ khỏe như ngày trước mà. Bố phải tin tưởng vào các bác sĩ chứ ạ. Ông Tổng bèn giả vờ đổ bệnh để ép con trai đi xem mắt. Ông ôm đầu và gục mặt xuống. Mặt thì nhăn nhó đau đớn. Hoàng Long vội đỡ bố anh lo lắng hỏi. Bố sao vậy bố? Bố khó thở quá, đầu óc cứ choáng váng con ạ. Bố sợ bố không trụ được bao lâu nữa. Hoàng Long con đi xem mắt đi nhé. Vâng vâng, con sẽ đi xem mắt. Con sẽ đi xem mắt, bố nhất định phải khỏe lại đó. Ờ, bố sẽ khỏe lại mà. Con đừng cãi bố là được. Cứ mỗi lần bố bảo con không được là bố lại rất mệt đó. Vâng, con sẽ nghe lời bố. Con sẽ không cãi lời bố nữa đâu. Bố đừng suy nghĩ gì nữa nhé. Từ bây giờ con sẽ nghe lời bố mà. Để mau chóng làm hòa với Thúy Ngân, nên Lê Hùng thuê một căn nhà để Ngọc Trang tới đó ở. Lê Hùng bảo Ngọc Trang tới đó ở trước, còn quần áo thì anh ta sẽ dọn rồi mang tới sau. Nhưng tính Ngọc Trang lại ngang ngược không biết sợ ai. Cô ta ngang nhiên đi về nhà Thúy Ngân và làm bộ mặt ngây thơ như không có chuyện gì. Thúy Ngân thấy Ngọc Trang trơ trẽn quá, cô tức giận mà tát vào mặt Ngọc Trang hai phát mạnh. Chị Ngân, sao chị đánh em hả? Thúy Ngân giận dữ nói, cô còn dám vác mặt về đây sao? Cô cướp chồng tôi, cô phá nát gia đình tôi như vậy mà cô vẫn còn dám vác mặt về đây sao? Chị nói linh tinh gì vậy? Em và anh Hùng chỉ là anh em trong sáng, không vớ vẩn như chị nghĩ đâu. Thúy Ngân liền ném sấp ảnh mà cô thuê thám tử chụp được vào mặt Ngọc Trang. Rất nhiều ảnh của Trang và Hùng, ảnh Trang và Hùng ôm hôn nhau trong xe ô tô, ảnh Trang và Hùng cùng nhau vào khách sạn vào những buổi trưa. Tới lúc này thì Ngọc Trang không thể chối cãi nữa, cô ta không chút xấu hổ, cô ta còn trơ trẽ nói. Chị cứ quan trọng hóa vấn đề lên làm gì, đúng là em thích chồng chị, em đã yêu chồng chị rồi, chúng ta là chị em mà san sẻ cho nhau có đi đâu mà thiệt, em tính thế này. Hai chị em mình sống hòa thuận với nhau dưới một mái nhà. Chị là vợ cả, em là vợ hai. Chúng ta sống hòa thuận với nhau. Như vậy là hợp lý nhất, chị thấy sao? Thúy Ngân hạn hán lời, cô không còn gì để nói với cô em gái điên tình của mình nữa. Cô lao vào bếp lấy con dao nhọn ra, rồi lao vào quyết chiến với Ngọc Trang. Còn khốn kiếp, uổng công tao thương mày. Tao cho mày ở nhờ, cuối cùng thì mày cướp chồng tao. Hôm nay mày chết chắc với tao. Ngọc Trang hoảng quá, cô ta bỏ chạy thục mạng ra ngoài. Lê Hùng đi đón con gái về tới. Anh hoảng hốt khi thấy Thúy Ngân cầm dao đuổi Ngọc Trang. Anh vội vàng can ngăn Thúy Ngân nên Ngọc Trang mới thoát được. Ngọc Trang biết Thúy Ngân nói được làm được nên tạm thời cô ta hơi rén. Cô ta ngoan ngoãn đi tới căn nhà mà Lê Hùng đã thuê cho cô ta trước đó. Nhưng lúc này Ngọc Trang vẫn không chịu dừng lại. Cô ta bắt đầu lên kế hoạch để Lê Hùng và Thúy Ngân ly hôn. Cô ta biết chỉ khi Lê Hùng và Thúy Ngân ly hôn thì cô ta mới đưa Lê Hùng về sống với cô ta được. Cô ta muốn làm vợ Lê Hùng một cách đàng hoàng. Dù phải sở thủ đoạn bỉ ổi thì cô ta cũng phải khiến Lê Hùng và Thúy Ngân ly hôn bằng được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Anh rể ngoại tình với em vợ của tác giả Tâm Từng. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.